Điển thiếp Thanh Đăng, chương 77, mai ta sẽ đến thăm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng yêu nữ nhi của phụ mẫu không tiện phản bác. Họ nói gì, Phùng Mẫn luôn lắng nghe, cũng biết họ đã nhờ cô mẫu mau chóng tìm cho nàng một người đáng tin cậy. Nàng chỉ coi như không biết, mỗi ngày từ tiệm thêu nơi cô mẫu làm công lấy về một vài món đồ nhỏ để làm. Khi ở phủ thứ sử, nàng khắp nơi đều để ý, rất nhiều đồ của thái gia được vận từ kinh thành đến. Những kiểu dáng hoa văn đó, tùy tiện lấy một cái ra cũng đủ cho cả giới thành Vân Dương săn đón. Nàng còn đặc biệt học được rất nhiều kiểu dáng từ Lộc Quỳnh, người giỏi nhất nữ công ở Thượng Viện, đối với những gia đình bình thường như bọn họ thì đủ dùng rồi. Nàng có mắt thẩm mỹ, lại biết phối màu, những thứ làm ra đều rất tốt. Ngay cả Quyên Nhi cũng bị cô mẫu bắt phải học hỏi nhiều từ biểu tỷ, sau này chỉ có lợi. Hai tỷ muội Vương Nhị Nữ quen nhau trên đường chạy nạn, cũng thích tìm Quyên Nhi cùng làm thêu thùa, liền cùng nhau tụ tập ở nhà Phùng gia. Phùng Mẫn nghe Quyên Nhi nói Vương Nhị Nữ đã được hứa gả cho một gia đình không tồi. Hậu sinh kia làm chạy bàn ở quán cơm, là một tiểu tử rất lanh lợi tháo vát. Vương Nhị Nữ cũng rất thích, xem một lần liền gật đầu đồng ý, sau khi đính hôn. Không nói đến việc ở nhà thêu thùa của hồi môn, làm giày tất cho cô bà bên nhà chồng tương lai, mỗi ngày đều chăm chỉ chạy đến Phùng gia. Phùng Mẫn thật sự tin rằng Vương Nhị Nữ đến cùng Quyên Nhi để học hỏi thêm kiến thức, nhưng lại là do Vương tiểu muội không cẩn thận nói lỡ. Phụ mẫu trong nhà cũng không biết làm sao, thúc thúc trong tộc đáng xê, hát, ế, tê kia của họ không thấy thì thôi, lại cứ một mực hỏi tỉ tỉ chuyện gì đã xảy ra, khiến Vương Nhị Nữ không làm sao được. Mấy lần muốn nói ra sự thật, nhưng may mà nhịn lại được. Phùng Mẫn là người duy nhất biết rõ quá trình nàng ta đến Phùng gia chẳng qua là tìm chút an ủi. Phùng Mẫn lập tức gọi Vương Nhị Nữ ra ngoài, đứng dưới một cây quế sau nhà, trong lòng cũng có chút lo lắng. Phụ mẫu của muội có phải đã nhìn thấy rồi không? Sắc trời tuy đã tối, nhưng cả hai người đều dính máu. Phùng Mẫn đã đưa một bộ quần áo của mình cho Vương Nhị Nữ mặc, còn bộ của nàng thì ném xuống sông cho nước cuốn đi. Người khác không rõ, nhưng làm mẫu thân nhất định biết nữ nhi có mấy bộ quần áo đẹp. Lại là lúc chạy nạn, bị Vương Đại Nương phát hiện cũng là lẽ thường tình. Vương Nhị Nữ lại lắc đầu, Mẫn tỷ giúp ta xử lý rất tốt, nếu phụ mẫu ta nhìn thấy gì, đã sớm không ngồi yên. Là ta, Vương Nhị Nữ hổ thẹn cúi đầu, đã lấy đi túi tiền của người đó, bị mẫu thân ta phát hiện. Sau khi về nhà lại thêm cái tật xấu gặp ác mộng, trong mơ cứ la hét lung tung. Phụ mẫu ta đã nghe thấy, ta luôn nghĩ đến ngày đó, nếu tỷ không xuất hiện, nếu ta không xuống tay được, đời này của ta coi như xong rồi. Nàng ta từ khi biết chuyện đã bị thúc thúc trong tộc quấy dày, bóng ma quá sâu, cho dù bây giờ đã trừ khử người đó, một tiểu cô nương đột nhiên tiếp xúc với chuyện như vậy, làm sao mà chấp nhận nổi. Sợ hãi là lẽ thường tình của con người, lại không có ai để tâm sự. Sau khi trút hết cảm xúc với Phùng Mẫn, trong lòng nàng ta đã tốt hơn rất nhiều. Phùng Mẫn lại luôn an ủi nàng ta, vốn dĩ là như vậy, không bị dồn đến đường cùng, ai lại đi g i ế c người. Vương Nhị Nữ lau nước mắt trên mặt, vẫn lo lắng mình gặp ác mộng. Bây giờ còn tốt chỉ là kêu tên, nhỡ đâu la hét ra chuyện gì không hay thì hỏng rồi. Phùng Mẫn đoán Nhị Nữ cũng có chút tự dọa mình, liền hẹn nàng ta cùng đi Quan Nguyệt tự thắp hương, cầu bùa an thần, nếu có thể tìm được một vũ khí đã từng g i ế c người có sát khí, để dưới gối ngủ mấy đêm thì tốt rồi. Đây vẫn là lúc nàng ở phủ thứ sử nghe các ma ma nói, những nhà bình thường, D, A, O G I ế C gà G I ế C bò. Diều búa dễ kiếm, nhưng tìm đâu ra binh khí đã G I ế C người. Hai người vừa đi vừa nói ra khỏi cổng miếu. Vương nhị nữ không để ý, suýt chút nữa đờ ớ. Em mờ sầm vào lòng một người đi đường, bị Phùng Mẫn kéo lại, nghe người đó gọi nhị muội muội, hóa ra là Phương Thiên Hữu, trước đây từng cùng Phùng Ký đến nhà Phùng gia, cũng coi như quen biết với Phùng Mẫn, lần trước vội vàng chia tay, cũng chưa nói được câu nào. Sau khi Thành Vân Dương giải vây, binh mã nhà Hán đuổi theo tàn dư của người Khương một mạch đi sâu vào Tây Vực. Đi mấy tháng không có tin tức, cuối cùng cũng trở về rồi. Phùng Mẫn cũng vui mừng, gọi một tiếng Phương đại ca, mời hắn ta đến nhà ăn cơm. Phụ mẫu nàng đã nhắc đến mấy lần rồi. Vừa lúc đại quân đang đóng quân ngoài thành, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quyết định hướng đi. Ta nhất định sẽ đến quấy rầy. Phương Thiên Hữu dáng người đoan chính cao giáo, toát lên khí chất sảng khoái của một võ tướng, da đen nhưng răng lại trắng, cười lên rất dễ gần. Phùng Mẫn thấy hắn ta vừa gặp đã nhìn chằm chằm nàng cười, có chút không được tự nhiên. Ánh mắt của Vương nhị nữ đảo một vòng giữa hai người, bị thanh bảo kiếm treo trên thắt lưng của Phương Thiên Hữu thu hút. Binh khí G I ế C người, chẳng phải là đây sao? Hơn nữa còn là G I ế C nhiều người dị tộc, trấn áp một hai tiểu nhân chắc chắn không vấn đề gì. Vương nhị nữ không nhịn được kéo ống tay áo của Phùng Mẫn. Phùng Mẫn thực ra cũng đã sớm để ý, chỉ là mấy năm không gặp, người quen thuộc đến mấy cũng sẽ trở nên xa lạ. Huống hồ nàng và Phương Thiên Hữu vốn dĩ không có giao tình sâu đậm, không tiện mở lời. Hai tiểu cô nương trao đổi ánh mắt với nhau. Phương Thiên Hữu từ trên cao nhìn xuống thấy rõ mồn một, chỉ coi như không biết. Trước khi tạm biệt mới nói một câu mai sẽ đến Phùng gia thăm viếng. Phùng Mẫn và Vương nhị nữ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người đó bước lên bậc thang vào cổng miếu, ríu rít bàn luận làm sao để mượn thanh bảo kiếm. Phùng lão tam kiếm được mấy chục mẫu ruộng tốt, nghiễm nhiên trở thành bảo bối trong nhà. Mỗi ngày đều phải đánh xe bò thuê người đi dọn dẹp. Bận rộn nhiều như vậy, mới coi như làm xong hết. Sáng sớm trời vừa hửng sáng đã thức dậy. Hôm nay chân đau nhức không chịu nổi, suýt chút nữa không đứng dậy được. Chu Tú Nhi vội vàng tìm thuốc cao. Cái chân của ông còn chuẩn hơn cả thầy tướng số. Ngày mai chắc chắn có một trận mưa lớn. Theo ta nói, hôm nay đừng đi nữa. Lát nữa có người đến thăm. Cả một nhà toàn nữ nhân thì sao mà tiếp đãi. Ông cũng tiện hỏi thăm tình hình của Ký Nhi. Chu Tú Nhi vừa bôi thuốc vừa khuyên nhủ. Loại thuốc đó vẫn là Phùng Mẫn mang từ phủ thứ sử về, hiệu quả cực tốt, tiết kiệm mãi cũng sắp hết rồi. Bà không lãng phí bôi một chút trên đầu ngón tay vào chân của trượng phu, vặn chặt nắp, cất cẩn thận. Phùng lão tam vốn định tranh thủ sáng sớm mát mẻ về quê nhìn một cái, trên đường về còn có thể mua sắm một số đồ dùng trong nhà đang thiếu. Ai ngờ cái chân này không biết hăng hái, chậm trễ một lát này, trời cũng đã sáng hẳn, đành phải thôi, đợi vợ dọn dẹp xong bữa sáng, ăn xong thì phải chuẩn bị bữa trưa đãi khách, ông liền ở nhà chờ. Phương Thiên Hữu đến khá sớm, mang theo không ít đồ, bị trách móc một hồi, Phùng gia mời người vào nhà, dâng trà ngon điểm tâm tốt. Biết cả nhà này đều muốn hỏi thăm tình hình của Phùng Ký, cũng không thừa nước đục thả câu. Hắn ta và Phùng Ký vốn cùng ở một doanh trại, ở bên ngoài không tránh khỏi chăm sóc lẫn nhau. Mấy năm đầu trong quân ngũ vẫn luôn ở cùng một chỗ. Chính là năm kia Đông Trinh, hai người đều nhờ quân công mà thăng lên thiên hộ, cũng từng kề vai chiến đấu. Từ Cao Câu Ly trở về, hắn ta theo hộ Hung Nô Trung Lang tướng cùng nhau đi lên phía Bắc. Phùng Ký ở Kinh Đô nghe nói được biên vào Ngũ Doanh Bắc Quân. Ngũ Doanh Bắc Quân chịu trách nhiệm phòng thủ kinh thành. Các hiệu úy nhậm chức trong đó không ai không xuất thân từ gia đình quyền quý. Ngay cả một tiểu bộ binh trong nhà cũng có những người thân ít nhiều có quyền lực như bộ đầu Điền Bà. Phùng Nghĩ tay trắng, một thân một mình được biên vào, có thể coi là may mắn, ít nhất không cần phải mạo hiểm mạng sống, bôn ba khắp nơi tranh quân công, nhưng ở Kinh Đô không có người thân, không có ai quen biết, muốn thăng tiến lại khó như lên trời. Cách chương.